xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tương nháy mắt đã hiểu. Được, có lẽ em còn đang huấn luyện quân sự. Trong nhà sẽ không hỏi. Vậy, em về trường học nha. Ninh Miễn gật đầu. Dư Tương nhịn không nhảy nhót tạm biệt anh. Xoay người liền mở nhạc nở hoa. Tự do, Ninh Miễn nhấp môi nhìn chằm chằm bóng dáng cô. Khí áp chung quanh càng ngày càng thấp. Sau khi đi xa, Dư Tương quay đầu lại nhìn. Ninh Miễn đã không thấy bóng dáng. Nháy mắt, thả lỏng cả người. Tìm con đường mát mẻ đi bộ về ký túc xá. Hy vọng bữa cơm này sẽ tiêu hóa được. Hệ thống cũng rất an tĩnh. Cậu ta không tìm tới. Dư Tương cũng lười hỏi. Vui sướng về ký túc xá ngủ trưa. Gian ký túc xá 8 người đã tới một nửa. Trạng vạng lại có 2 người tới. Trong ký túc xá dần dần náo nhiệt. Đến ngày hôm sau, toàn bộ ký túc xá đến đông đủ. 8 người chỉ có một mình Dư Tương học máy tính. Còn lại các chuyên ngành đều có. Tùy theo, bọn họ phải chuẩn bị khai giảng huấn luyện quân sự. DTV, truyền thống quang vinh huấn luyện quân sự vẫn luôn chưa dừng lại. Chẳng qua khôi phục tuổi tân sinh thi đậu thi đại học. Tình huống không giống nhau. Trường học yêu cầu người không có tình huống đặc thù như là thai phụ, sản phụ hoặc là thân mang tàn tật đặc biệt đều phải tham gia huấn luyện quân sự. Dư Tương sớm đã chuẩn bị tâm lý. 8 người ký túc xá các cô đều chưa lập gia đình. Các chị em đến quân doanh vẫn cùng ký túc xá. Quân doanh huấn luyện quân sự tiếp nhận học sinh ước chừng vùng ngoại thành Yến Thành. Quy củ trong quân doanh nghiêm ngặt. Bọn học sinh tới đều quy quy củ củ. Dư Tương cùng Tần Mộc Lan ngủ trên dưới. Trải xong giường đệm, mọi người đều đang đoán cường độ huấn luyện quân sự. Tần Mộc Lan tâm tình rất nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy hẳn là sẽ không khó lắm đi. Dư Tương nằm ở trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức. Chưa chắc, Dư Tương, sao cô lại nằm xuống? Ta sợ qua khoảng thời gian này đến thời gian an tâm nằm cũng không có. Dư Tương đoán trước không tồi. Thổi còi tập hợp cả đội. Huấn luyện quân sự chính thức liền bắt đầu ở một thời gian cực kỳ không chính thức. Đến mặt mũi huấn luyện viên cũng chưa thấy rõ. Đã bắt đầu khóa thứ nhất. Đứng tập trung, mặt trời chói chang. Tuy rằng phơi nắng không thể làm đen thể chất, nhưng Dư Tương đã sớm bôi lên mỹ bạch xương chống nắng hệ thống tự chế. Đứng dưới mặt trời cũng không phải nơm nớp lo sợ. Vóc dáng Dư Tương gần 1m7, ở bên trong nữ sinh thuộc dạng cao. Đứng ở phía sau hàng cũng nhìn không sót gì. Huấn luyện viên là một nam thanh niên, thoạt nhìn tuổi không lớn, mày rậm mắt to, ánh mắt sắc bén. Nhưng ít nói, nửa giờ sau, nghỉ ngơi, mặt dây bắt đầu nóng lên. Dư Tương không tiếng động kinh ngạc. Trường Phong, làm sao vậy? Hệ thống Trường Phong, chú ý huấn luyện viên của cô. Anh ta có vấn đề gì sao? Hệ thống Trường Phong, tôi tạm thời không rõ ràng lắm. Khoảng cách quá xa, nếu có thể thì hỏi ra tên của anh ta. Và cả quê nhà. Dư Tương mẫn cảm nghĩ đến xâm nhập giả hệ thống Trường Phong luôn treo ở bên miệng. Bỗng nhiên cảm thấy mới lạ. Lúc cô có bệnh trong lòng thì sẽ làm cục cưng ngoan ngoãn an tĩnh. Hiện giờ bản tính vẫn như cũ. Nhưng thỉnh thoảng còn sẽ thích kích thích gì đó. Có hạn chế thời gian không? Hệ thống Trường Phong do dự một chút. Tạm thời không cần sốt ruột. Miễn rút dây động dừng. Khen thưởng của nhiệm vụ là gì? Hệ thống Trường Phong, một chiếc châm cài, tôi giúp cô biến ảo thành kẹp tóc mang theo trên người. Có thể bảo bình an. Dư Tương dù bận vẫn ung dung hỏi. Tôi cảm thấy tác dụng không chỉ dừng tại đây. Hệ thống Trường Phong, cô biết thì tốt, nhưng cô có thể không cần phải nói ra mà. Được rồi, hai người còn chưa trò chuyện xong. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Huấn luyện viên bắt đầu dạy bọn họ nghiêm nghỉ các loại. Lần lượt lặp lại động tác. Huấn phục đa số người đều ướt. Dư Tương có thanh lương phù. nhưng vậy có vẻ quá mức dị loại. Thoáng điều chỉnh độ nóng, tùy tiện ra chút mồ hôi. Liên tiếp 3 ngày, trừ động tác chỉ đạo, huấn luyện viên cũng chưa nhiều lời nửa chữ. Thời gian nghỉ ngơi có người hỏi tên họ huấn luyện viên. Huấn luyện viên từ chối không nói. Dư Tương kiên nhẫn chờ đợi. Ít nhất trước khi huấn luyện quân sự kết thúc khẳng định có thể biết được. Cách chương.